Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 488, nghĩ lầm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Biên Thụy sau khi rời giường, phát hiện đại đa số trong túc xá đều đã sáng lên ánh đèn. Đồng thời cũng không ít người ra hoạt động, phòng bếp bên kia cũng bốc lên khói bếp. Biên Thụy đang chuẩn bị đi ra phía trước cùng nhà mình các công nhân chào hỏi cái gì. Đến nửa đường thời điểm đúng lúc gặp được từ trong nhà ra Lý Tiên Quân giáo sư. Lý giáo sư sớm a, Biên Thụy chào hỏi đạo. Lý Tiên Quân thấy là Biên Thụy, cười ha hả nói ra. Biên lão bản sớm, làm sao không ngủ thêm chút nữa? Có phải là nơi này? Chấm ngoặc kép, thấy Biên Thụy nói như vậy. Lý Tiên Quân khoát tay một cái. Không có sự tình, chỉ là đi ngủ tuy tốt. Tay này thượng sống cũng sẽ không mình làm. Tất nhiên Châu đã đến. Chúng ta bên này làm việc liền phải triển khai. Hôm nay liền bắt đầu. Biên Thụy hỏi, Lý Tiên Quân ừ một tiếng. Sớm đi bắt đầu cũng thật sớm chút kết thúc. Đằng sau còn có một quốc gia hạng mục đang chờ chúng ta đây. Sớm đi bắt đầu sớm đi kết thúc. Biên Thụy nghe tự nhiên vui vẻ. Hắn ba tơ không hôm nay liền bắt đầu ngày mai liền có thể kết thúc đâu. Biên Thụy lúc này đột nhiên nhớ tới đêm qua đến chính mình văn phòng cái cô nương kia. Thế là hướng Lý Tiên Quân hỏi thăm một chút. Lý Tiên Quân nghe được Biên Thụy hỏi như vậy, trên mặt lộ ra một điểm lúng túng. Bất quá sửng sốt một hồi, nhìn phía bốn phía một cái nói với Biên Thụy, Kỷ Nhạn đứa nhỏ này thật xui xẻo. Thành tích phi thường tốt, nguyên bản trong học viện là chuẩn bị để nàng bảo đảm đưa lên đi. Cũng chính là trực tiếp đọc bác đọc xong sau vừa vặn thuận thế ở lại trường. Ai biết chuyện này hiện tại xảy ra biến cố, như vậy nàng liền không thể lưu tại bản trường học đọc bác. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy nghe xong liền minh bạch không phải liền là trong trường học điểm này phá sự. Học giỏi học sinh không có làm qua có hậu đài học sinh nha. Chỉ những thứ này sự tình Biên Thụy đều nhìn nát. Lý Tiên Quân bên này còn che giấu. Xem ra người này vẫn là phải điểm mặt mũi. À, cái kia cũng xem như cá nhân tài. Biên Thụy cười tủm tỉm nói. Cái này học sinh còn tính là không sai. Làm sao rồi? Biên Thụy trả lời. Nàng nói nàng nghĩ đến ta chỗ này làm việc. Ta nguyên bản nói ta tòa miếu nhỏ này quản dung không được nàng tôn này đại Phật. Bất quá nàng kiên trì nghĩ đến nơi này. Ta cũng liền gật đầu đồng ý. Cái kia đến là chuyện tốt. Nàng đứa bé này tính cách cứng rắn một chút. Tới nơi này làm việc cũng tốt. Ra ngoài hỗn khả năng không quá hợp quần. Cũng không biết đạo sư của nàng có chịu hay không buông tay. Lý Tiên Quân nói. Biên Thụy hỏi. Người đối nàng còn rất quen. Lý Tiên Quân nhìn qua Biên Thụy nói ra. Có lúc trong trường học một số người không muốn mặt. Sao người bên ngoài không muốn mặt nhiều. Ta bên này cũng là nhìn không quá quen. Sau khi nói xong, Lý Tiên Quân liền hướng về phía Biên Thụy cười cười. Sau đó cứ như vậy tự mình quay người rời đi. Hướng về hắn học sinh ở ký túc xá đi tới. Biên Thụy sững sờ tại đương trường. Trở về chỗ một cái Lý Tiên Quân nói lời, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, dạo qua một vòng, hỏi một cái các công nhân tình huống, nhiệt tình của mọi người vẫn là rất cao, nhao nhao biểu thị không có vấn đề gì. Sau đó sự tình liền đơn giản, đại gia ăn cơm xong bắt đầu làm việc, một buổi tối không có thanh lý phân châu cứ như vậy bị xe đẩy ra. Đến trưa thời điểm, mỗi người trên thân đều hiện ra một cỗ phân châu mùi vị. Cũng may là Biên Thụy bên này cho ăn đều là cỏ xanh. Cũng không có cho ăn loại kia công nghiệp hóa sản xuất ra đồ ăn. Bằng không Biên Thụy đám này người sợ là nghe giống như là tại phân châu trong ngâm cho tới trưa. Giống như, rất nhiều người canh chừng thổi sớm thấp hiện dê bò chăn thả sinh hoạt gia nhập quá nhiều chủ quan. Nguyên tố. Lại là lãng mạn a, lại là tự do rồi loại hình. Phàm là nghĩ như vậy vậy khẳng định là không có hảo hảo mục quá dê chăn trâu. Kỳ thật công việc này so với bình thường đi làm 8 giờ mệt mỏi nhiều lắm. Mà lại máy móc còn có kiểm tra tu sửa thời điểm đâu. Dê bò những vật này nhưng không có kiểm tra tu sửa loại thuyết pháp này. Cũng sẽ không bởi vì ngươi sinh bệnh nó sẽ không ăn không uống. Những vật này 20 tiểu tứ ăn đồ ăn. Đồng thời cũng là 24 giờ rồi. Cơ hồ bên người liền không thể rời đi người. Bất quá liền xem như bận rộn như vậy. Biên Thụy vẫn là dành thời gian quan sát một cái kỷ nhạn còn có nàng giáo sư cái này miếng nhỏ người. Làm Biên Thụy cẩn thận quan sát thời điểm liền phát hiện. Kỷ nhạn cùng giáo sư quan hệ rất lãnh đạm. Theo lý thuyết không nên là chuyện như thế. Nhưng là Biên Thụy hết lần này tới lần khác liền nhìn ra rồi. Tựa hồ giữa hai người cách lấp kín vô hình tường. Học sinh cùng đạo sư ở giữa biến thành dạng này. Lấy Biên Thụy quan sát đến xem. Vậy cái này bên trong ba vị sẽ phải hào hào phẩm nhất phẩm. Đến ban đêm, mọi người cùng nhau lúc ăn cơm tối. Kỷ nhạn đạo sư đến đây, ngồi xuống Biên Thụy bên cạnh, hướng về phía Biên Thụy cười nói ra. Biên Tổng, ngày mai ta bên này sự tình liền muốn xong. Lần tiếp theo chúng ta tới liền phải nửa tháng sau đó. Ngài có cái gì muốn nói không có? Biên Thụy suy nghĩ một chút há miệng nói ra. Ta cảm thấy kỷ nhạn đứa nhỏ này không sai. Muốn lưu nàng ở đây làm việc, ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong cái này, Biên Thụy không có chờ vị này trả lời. Há miệng lại nói, ta là thật coi trọng kỷ nhạn đứa nhỏ này. Giáo sư bên này nghe được Biên Thụy nói như vậy, đột nhiên sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn một chút ngồi tại cách mình xa 3-4 mét kỷ nhạn. Ánh mắt rơi vào trên người nàng không sai biệt lắm 4-5 giây lúc này mới vừa quay đầu tới. Ngài coi trọng kỷ nhạn đứa nhỏ này. Muốn để nàng tại ngài nơi này làm việc cái kia không sai. Ta bản thân không có ý kiến gì, giáo sư một bộ mặt mày hớn hở bộ dáng. Biên Thụy cũng không phải sơ ở trong xã hội hỗn. Nghe được giáo sư bên này quanh co lòng vòng. Liền biết muốn để hắn không tại trong lúc này tìm phiền toái sợ là không được. Bất quá Biên Thụy cũng không phải cái nhận mềm người. Há miệng liền nói. Ai, chúng ta những này tư nhân công ty nhỏ cũng không quan tâm lộn xộn cái gì đồ vật. Có nhân tài tới chúng ta đã thu. Làm vậy quá nhiều đồ vật ta ngại phiền. Biên Thụy bên này kẹp một đũa đồ ăn cười tủm tỉm nói. Giáo sư cũng minh bạch Biên Thụy ý tứ. Ngươi không phải có thể liền ngáng chân a? Thẻ người, ta nói với ngươi ta không quan tâm cái gì chứng nhận tốt nghiệp a cái gì. Chỉ cần người ta kỷ nhạn bỏ được đến, lão tử liền dám thu. Về phần cái gì hộ khẩu cái gì ngươi cũng liền không cần đề. Giáo sư cũng minh bạch, thành phố lớn ngụ lại khó. Giống như là dạng này huyện thành nhỏ rơi cái hộ đối với Biên Thụy dạng này theo huyện trưởng đều. Có thể tùy ý ăn cơm người mà nói. Cái dám chướng ngại đều không có. Giáo sư bên này thật đúng là cầm Biên Thụy không có cách nào. Bởi vì cả cỏ chuyện này cũng không phải là Biên Thụy cầu bọn hắn. Đến là bọn hắn đuổi tới ưỡn nghiêm mặt đến Biên Thụy nơi này tới. Mà hại giáo sư cũng minh bạch. Liền xem như hắn cùng nghĩ Biên Thụy xé vỡ mặt, nông đại cũng không có khả năng điểm tại hắn bên này. Không đề cập tới Lý Tiên Quân bên này, liền nói Cao Minh Lâu cùng Chu Ủng Quân bên kia. Đừng nhìn sạp hàng cửa hàng lớn như vậy, địa phương thượng nhân mặc sắc hắn như thường để bọn hắn nửa bước khó đi. Không thả bên ngoài, chỉ ở muốn sau lưng dắt ngươi chân sau liền đủ ngươi uống thượng một bình. Ngươi nhìn lời nói này, các học sinh có tốt chỗ đường chúng ta là hai tay hoan nghênh, giáo sư bên này một mặt vui vẻ bộ. Dáng, ta cảm thấy cũng thế, chúng ta lần sau tìm thời gian uống một ngụm, cũng đừng ở chỗ này, chúng ta đi tới mặt điền trang bên trong uống, Biên Thụy nói. Người ta bên này cho mặt mũi, Biên Thụy cũng liền không tải hùng hổ dọa người. Rất sung sướng cho giáo sư một cái hạ bậc thang. Sau đó hai người nói chuyện lời nói bên trong liền không mang nhiều như vậy ý tứ. Đơn giản phổ thông, Đại gia nói chuyện tựa hồ còn rất hợp ý. Muộn đã ăn xong, Biên Thụy dạo qua một vòng, giống như là một cái sư tử tuần sát một vòng lãnh địa của mình. Chờ lấy nên nhìn đều xem hết. Biên Thụy chính hướng phòng làm việc của mình đi. Đột nhiên bên cạnh tiểu trong góc tường nhảy ra cái bóng người. Lập tức dọa Biên Thụy kêu to một tiếng. Ai nha? Biên Thụy nhìn kỹ phát hiện là Kỷ Nhạn. Vì vậy nói, tại sao là ngươi nha? Cảm ơn lão bản. Kỷ Nhạn một mặt cảm kích nói. Có cái gì tốt tạ tốt, Biên Thụy tùy ý nói. Ngài giúp ta giải quyết một cái đại phiền toái, Kỷ Nhạn nói. Tiện tay mà thôi, Biên Thụy khoát tay một cái không quan trọng nói. Đối với ngài là tiện tay mà thôi, nhưng là với ta mà nói chính là phiền phức ngập trời. Nhà ta cũng không giàu có, ta liền nghĩ sớm ngày đọc xong viết ra ngoài kiếm tiền. Nhưng là lão sư muốn để ta nhiều giúp hắn 2 năm. Thời gian 2 năm đối với người khác đến nói không quan trọng. Nhưng là với ta mà nói không có khả năng. Không phải ta vong ân phụ nghĩa, mà là gia đình của ta tình huống. Kỷ Nhạn nói, nguyên bản Kỷ Nhạn bên này chính là đánh lấy tiểu tâm tư. Từ hôm qua tìm tới Biên Thụy bắt đầu liền chứng minh nàng không phải một cái bình thường cô nương. Nhưng là Biên Thụy cũng không thèm để ý. Nàng một cái không có ra xã hội tiểu cô nương. Nếu không dù thông minh một điểm đây không phải là liền xương cốt đều bị người nuốt à. Cái này quá giờ phút này. Biên Thụy vẫn là có như vậy ném một cái ném tiểu lúng túng. Bởi vì nguyên bản hắn coi là giáo sư đầu kia là thèm nhỏ dãi tại Kỷ Nhạn thân thể. Nghĩ cái kia cái gì. Hiện tại mới hiểu được người ta lão đầu còn chưa tới Biên Thụy nghĩ loại kia xấu xa trình độ. Người ta chính là muốn đem một cái đắc lực học sinh lưu lại. Cho mình nhiều làm 2 năm miễn phí lao công. Chuyện như vậy ở trong nước đại học không thể nói mỗi một cái đều là. Nhưng là cũng tuyệt đối không phải chuyện ly kỳ gì. Theo một cái xưng hô thượng liền có thể hiểu rõ hiện tại rất nhiều đại học nghiên cứu sinh cùng đạo. Sư quan hệ trong đó, bây giờ người ta đều không gọi lão sư, trực tiếp gọi lão bản, nguyên bản thầy trò quan hệ đã thành trần trụi lợi ích quan hệ. Về phần trong nước đại học nghiên cứu khoa học, hắc hắc, hiểu tự nhiên là hiểu, không hiểu người cũng liền không hiểu tốt, tiếp tục đơn thuần xuống dưới cũng rất tốt, Biên Thụy bên này coi là giáo sư muốn đối Kỷ Nhạn thế nào. Người ta giáo sư bên kia thế nhưng đem Biên Thụy cho nghĩ sai. Về tới mình ký túc xá, giáo sư mặt lập tức liền lạnh xuống. Trong lòng gọi là một cái khí ha. Nếu như bây giờ Kỷ Nhạn nếu là ở trước mặt của hắn, hắn lão có thể chỉ về phía nàng cái mũi chửi. Đồng, cũng đừng đem giáo sư nghĩ cao như vậy. Đạo đức cùng học thuật kia là hoàn toàn 2 chuyện khác nhau. Có ít người viết càng đọc nhiều, tính cách cũng chính là càng không chịu nổi. Giáo sư người này học thuật trình độ là có một ít, nhưng là làm người mà không thể nói tốt cũng không thể nói xấu. Hắn chỉ bất quá thuận đại lưu mà thôi. Lão sư, lúc này vừa vặn một vị học sinh đẩy cửa đi đến. Chuyện gì? Ta nhìn thấy Kỷ Nhạn cùng Biên lão bản cùng một chỗ. Cũng không biết thương lượng cái gì. Vị này thấy nhà mình lão bản trên mặt ngưng lại, thế là lại nói ra, đêm qua ta còn chứng kiến Kỷ Nhạn vào Biên lão bản văn phòng. Thật lâu mới ra ngoài, thật đúng là nhìn không ra, Kỷ Nhạn lại có loại này bản sự a, ta thật sự là xem thường nàng. Đắc, người ta giáo sư coi là Biên Thụy là cái kia cái gì mới là Kỷ Nhạn ra mặt. Hai bên đều nghĩ lầm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.